Bọn họ gặp phiền phức, danh tiếng của công giả Tiểu Dung tuy không vang dội như Giang Triết, nhưng cũng chỉ thiếu một trận đại thắng mà thôi. Tách Sơn liên tục chịu thiệt hai lần, may là không tổn thất quá lớn. Bây giờ Tách Sơn đang muốn liên thủ với Yêu tộc, nhưng chiến tướng của Yêu tộc tuổi đời còn quá trẻ, hơn nữa lại là nữ. Nữ, A Trác cách cũng ngạc nhiên. Ừ, gọi là Mộc Hy, xuất thân danh môn, cung hồ Mộc Thị, nhưng tuổi còn quá trẻ, ta có chút lo lắng. Vẻ mặt nam tử kia không vui, hiển nhiên việc kết minh hữu phái có một cô nương trẻ tuổi như vậy khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn. A Trác Cách cũng hơi lo lắng, nhưng hắn vẫn an ủi nói, cung hồ Mộc Thị chính là danh môn, phái ra một tiểu cô nương khẳng định là có chỗ bất phàm, hy vọng là thế. Nam tử cười khổ, bỗng nhiên nói, ngươi có nhận xét gì về thế cục? A Trác Cách cười cười, nói theo một câu thành ngữ, thời đại mới tới rồi. Vậy là sao? Nam tử kia hứng thú hỏi lại. Thiên liệt tai ương khiến yêu ma và tu giả cách nhau bởi đô thiên huyết giới, một lần nữa lại sát lại gần nhau, xu thế dung hòa của tu giả và yêu ma không thể tránh khỏi. A Trách Cách vô cùng tin tưởng nói. Nam tử kia lại không cho là vậy, giữa chúng ta và tu giả đã có mấy đời huyết cừu, làm sao có thể dung hòa được? Tiếp xúc giữa yêu ma và tu giả càng ngày càng nhiều, sự dung hòa là không thể tránh khỏi. Nhiều khe hỗn độn như vậy, ai lại có thể lấp kín được chứ? Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, không ai có thể tránh thoát được. Trước mắt khẳng định vẫn có chiến tranh, nhưng rồi một ngày nào đó mọi người sẽ chán ghét chiến tranh, vậy tự nhiên sẽ dung hòa thôi, A Trách Cách nói. Nam tử kia khó mà tiếp nhận được lý do A Trách Cách nên lắc đầu cười nói, suy nghĩ của ngươi luôn khác người, thời gian sẽ kiểm chứng tất cả, A Trách Cách cười vang nói. Quy đảo, mặt ma phàm nhanh lại, nhìn khí thế hừng hực trong doanh, hắn bóp bóp trán, vô cùng oán hận định phun ra một câu thật phiền phức, nhưng lời vừa tới mép thì đành nuốt ngược trở lại. Bây giờ hắn chính là chủ tướng của một doanh, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục như trước kia nữa. Từ khi mẹ trẻ đem Huyền Vũ Danh giao vào tay hắn, hầu như toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều đặt ở đây. Hắn giống như là bông xốp điên cuồng hấp thu tri thức về phương diện chiến tướng, toàn bộ thời gian của hắn đều dùng vào việc này. Thực lực Huyền Vũ Danh cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Hơn nữa, bởi vì địa vị của Quy Đảo ở Vân Hải giới càng ngày càng ổn định, thanh niên tài tuấn đến đây dốc sức phục vụ càng ngày càng nhiều, trình độ so với trước kia cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ thi thoảng kiểm tra thì mẹ trẻ không hỏi quá nhiều đến Huyền Vũ Danh, toàn bộ Huyền Vũ Danh đều là dựa theo ý nghĩ của ma phàm mà tạo nên. Nòng cốt của Huyền Vũ Danh là Thiên Phong Khúc, thành viên khác đều là tu giả bản địa, tu giả kim đan kỳ không thiếu, nhưng nếu luận về sức chiến đấu thì kém xa so với kim đan của Chu Tước Doanh. Phiền nhất chính là những tu giả này đều dựa vào sức các gia tộc, công pháp bọn họ tu luyện khác nhau, có cả thiện tu, tán tu, kiếm tu. Ma phàm tự biết mình trình độ chiến tướng của bản thân có hạn, làm việc dựa theo cảm hứng, trước nay chưa từng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc trước đã từng trải qua chiến thuật hạch tâm cho nên tả mạc đối với tiểu chiến thuật vô cùng am hiểu. Huyền Vũ Danh cũng thấm nhận quan điểm này, hắn cố gắng nhẫn nại liên kết từng tu giả, vì bọn họ mà thiết kế ra chiến thuật phạm vi nhỏ. Huyền Vũ Danh giống như là một nồi thập cẩm, chủng loại của mỗi tiểu đội tu giả đều không giống nhau, chủng loại là tiểu đội chiến thuật nhưng lại không giống. Rất nhiều lần, ma phàm cảm thấy Huyền Vũ Danh tựa hồ như là một chiếc áo với đầy các miếng vá. Đôi lúc hắn lại nhớ tới về Chu Tước Doanh với cái cảm khoái ngàn kiếm cùng phát, giờ chỉ có thể mơ mà thôi. Mỗi lúc như vậy, thời gian tu luyện của Huyền Vũ Danh lại tăng mạnh. Thời gian tu luyện của Huyền Vũ Danh dựa theo tiêu chuẩn của Chu Tước Doanh, khối lượng tu luyện cực nhiều, khiến tu giả bản địa không ngừng kêu khổ. Nhưng loại người gian xảo như ma phàm thật quá nhiều thủ đoạn, dưới tay hắn thì muốn chết cũng khó. Từng tòa kiếm trận giống như là nhà tù được tạo ra ở bốn phía, muốn lười sao, vậy đi vào đi. Ma phàm không ưa gì Huyền Vũ Danh, nhưng ngoài ý muốn của hắn chính là mẹ trẻ thường đến đây kiểm tra, ngược lại còn khen ngợi hắn. Khi nhìn thấy đám người ngụy nhiên đỏ lên, ma phàm cảm thấy nhẹ đi vài phần. Mỗi lần ngẫm lại, tâm trạng của ma phàm tốt hơn vài lần. Cuộc chiến ở Trung Thương Giới khiến hào quang của Huyền Vũ Danh tỏa ra vạn trượng, nhưng dưới ánh hào quang này của Chu Tước Doanh trở nên rất ảm đạm, điều này khiến hắn không dễ chịu chút nào. Lần này ma phàm phụng mệnh quay lại Quy Đảo là muốn chuẩn bị cho việc chạm khắc phù trận. Nghe nói ma văn của Quy Đảo có đột phá, Kim Ô Doanh có thể chạm khắc được phù trận lợi hại hơn, cảm thấy sức mạnh chưa đủ, cho nên mẹ trẻ quyết định điều Huyền Vũ Doanh đi chạm khắc phù trận. Nhưng bọn họ phải chờ mấy ngày, trong tay Kim Ô Doanh còn có mấy ma tộc chưa hoàn thành. Ma phàm không chút sốt ruột, chờ trở về Quy Đảo hắn còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng thời gian còn lại hắn vẫn đặt ở toàn bộ ở việc tu luyện của Huyền Vũ Danh. Trong cuộc chiến ở Trung Thương Giới đã bộc lộ ra một số vấn đề hắn đang không ngừng điều chỉnh. Bỗng, một con hạt giấy bay tới trước mặt ma phàm. Chưa mở hạt giấy ra, nhưng mặt ma phàm đã biến sắc. loại hạt giấy này chỉ dùng để cảnh báo. Hắn mở hạt giấy ra, địch xâm phạm giới hà.